Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 263, C263, tốc độ cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên nhìn Huyền Hư đạo nhân, vẻ mặt vô cùng khát khao. Huyền Hư đạo nhân gật đầu nói, bây giờ ngươi đã đạt tới luyện huyết cảnh viên mãn, toàn thân đã trở thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, có thể tu luyện pháp quyết này rồi. Nói xong, Huyền Hư đạo nhân trực tiếp truyền một chút tin tức vào trong đầu Dương Thiên. Phù không quyết, thông qua việc điều khiển sức mạnh của cơ thể mà ảnh hưởng đến từ trường xung quanh con người, giảm bớt lực hấp dẫn của cơ thể, do đó thân thể có thể bay lơ lửng trong không trung. Trong đầu Dương Thiên xuất hiện phần giới thiệu của phù không quyết. Nguyên lý của phù không quyết cũng rất đơn giản, được chia thành 3 tầng. Tầng thứ nhất thì tốc độ bay trên không có thể tương đương với cường giả cấp S trung kỳ. Tầng thứ hai có thể tương đương với tốc độ của cấp S đỉnh phong. Còn khi tu luyện xong tầng thứ ba thì tốc độ phi hành còn vượt qua cả cấp S. Dương Thiên vô cùng hưng phấn, lập tức bắt tay vào tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã một tuần nữa trôi qua. Mà bên ngoài sơn động trong bí cảnh tàn phá này, đã xảy ra những biến hóa rất lớn. Nhóm người uy đế của Liên minh Chúng Thần, Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường, lão nhân của Long Tổ, Lắc Bà của Liên minh Châu Phi, Charlie, Paulina của Liên minh Châu Âu, Sơn Xuyên Quân, Sơn Bản Quân của Tiểu Quốc Đảo và vô số những cường giả khác đã tiến vào trong bí cảnh. Cuộc cạnh tranh trong bí cảnh càng lúc càng trở nên kịch liệt hơn. Mặc dù các thế lực của các quốc gia đã cam kết ước pháp tam chương, mỗi người tự tìm kiếm cơ duyên của mình, nhưng mọi người vẫn âm thầm tranh đấu không thôi. Trong thời gian này, đã có hơn 20 người tử vong. Có vô số bảo vật trong bí cảnh này. Số lượng quả huyền cảnh vương tính đến nay đã là hơn 10 quả. Liên minh Chúng Thần tìm được 4 quả. Long Tổ và Liên minh Châu Âu mỗi bên được 2 quả. Liên minh Châu Phi và Tiểu Quốc Đảo mỗi bên một quả. Đây chỉ là số lượng mà các thế lực đã công khai. Còn có thể có những quả huyền cảnh vương được mọi người che giấu không công khai. Ngoài ra, số lượng quả huyền cảnh cũng nhiều vô kể. Theo thống kê thì số lượng quả huyền cảnh đã lên đến hơn 100. Những loại linh quả quý hiếm khác cũng nhiều vô số. Thỉnh thoảng lại có người đột phá tu vi. Có một thành viên của một thế lực nhỏ, tìm được một loại quả quý hiếm, tu vi lập tức từ cấp A trung kỳ tăng lên thành cấp A đỉnh phong, khiến cho mọi người điên cuồng. Đây đúng là một bữa tiệc kho báu thịnh soạn. Hôm nay mới là ngày thứ 10 mọi người đặt chân vào trong bí cảnh. Vẫn còn rất nhiều khu vực chưa đặt chân đến, thế mà đã phát hiện ra nhiều bảo vật như vậy. Trong một phần của bí cảnh là một vùng đồng bằng, có không ít bóng người đi qua đi lại. Đây là đại bản doanh của Liên minh Chúng Thần. Hầu hết mọi người đều tập trung lại một chỗ. William và những người khác cung kính đứng một bên. Người ngồi ở giữa là một người đàn ông trung niên mảnh khảnh, gương mặt quen thuộc, chính là Uy Đế. Ông ta đang nhìn 4 quả huyền cảnh vương, sau đó ném cho William. Hờ hững nói, ông đột phá lên cấp S đi. Chúng tôi hộ pháp cho ông. Mặc dù linh lực của 4 quả huyền cảnh vương này đã sói mòn hơn một nửa, nhưng linh lực của cả 4 hợp lại cũng tương đương với một quả huyền cảnh vương hoàn chỉnh. William run rẩy nhận lấy. Dưới ánh mắt hâm mộ của nhóm người Smith, ông ta nuốt 4 quả huyền cảnh vương vào bụng, sau đó bắt đầu luyện hóa. Khí thế trên người ông ta không ngừng tăng mạnh. Ước chừng hơn một tiếng, một luồng khí thế bàng bạc bỗng nhiên bộc phát, thân thể William chậm rãi bay lên không trung. Ông ta đã đột phá tới cấp S, gương mặt William tràn đầy ý cười. Ông ta cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể. Đây chính là cảnh giới mà ông ta hằng mơ ước. Bây giờ rốt cuộc đã đạt tới rồi. Ông ta lại bay trở lại mặt đất, cung kính nói với Uy Đế. Cảm ơn Uy Đế đại nhân, mặc dù bây giờ thực lực của ông ta đã là cấp S, nhưng Uy Đế lại là cấp S đỉnh phong, là người cầm quyền chân chính của Liên minh Chúng Thần. Uy Đế gật đầu nói, không tồi, vậy là Liên minh Chúng Thần chúng ta lại có thêm một cường giả cấp S rồi. Tiếc là lúc trước Y Ly đã chết trong tay Long Cảnh Thiên. Nếu như Ely không chết, vậy thì số lượng cường giả cấp S của Liên minh Chúng Thần đã đạt tới 2 con số. Đọc thêm nhiều TGUUN ở TGUNGUUNN. Uy đế cảm thán một câu. Sau đó quay sang nhìn nhóm người Smith cấp A đỉnh phong kia. Mọi người cũng không cần phải sốt ruột. Bí cảnh này có không ít bảo vật. Chỉ cần gom đủ một quả huyền cảnh vương hoàn chỉnh thì mọi người cũng có thể đột phá. Cảm ơn uy đế đại nhân. Tất cả mọi người cung kính nói, uy đế vừa lòng gật đầu. Nhìn về phía hải thần Park, Dương Thiên vẫn còn chưa chịu đi ra à, lúc trước. Mặc dù hải thần đã rời đi nhưng vẫn phái người giám sát sơn động đó. Bọn họ cũng đã cử người vào tìm kiếm, nhưng tìm không thấy đường ra, cũng không cảm nhận được khí tức của Dương Thiên. Thế nên không ai dám tiến sâu vào. Mặc dù thế nhưng vẫn luôn có người bên ngoài canh gác. Sắc mặt hải thần Park vô cùng khó coi. Ông ta là cường giả cấp S trung kỳ. Thế mà Dương Thiên lại chạy ngay trước mắt ông ta. Đây thực sự là một nỗi sỉ nhục rất lớn. Không cần tức giận, chỉ cần Dương Thiên dám ra ngoài thì cậu ta có chạy đằng trời. Uy đế cười to, ở trong liên minh chúng thần, địa vị của hải thần chỉ sau uy đế. Mối quan hệ của hai người cũng không tồi. Hải thần gật đầu với uy đế, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Ông ta không thể nào quên được vẻ tươi cười trào phúng của Dương Thiên khi trốn được vào trong sơn động. Cách chương.